mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 281 chương trùng tộc, cột mốc bầu trời vòng xoài cuối chuyển biến thành một hố đen. Này hố đen đầu tiên là chỉ có lỗ kim bàn đại tiểu. Sau đó không ngừng khuếch tán, sản sinh vô cùng lực hút, đem xung quanh cỏ dại đá vụn tất cả đều hút vào đi vào. Cách được gần đây Mặc Hồn, kỳ thân thể lại là một chút chưa động, chút nào không có đã bị này hố đen lực hút ảnh hưởng. Mà Bát Bách Luyện vẫn còn trùng độc dằn vặt thống khổ trong. Căn bản vô lực ngăn cản, mắt thấy không trung cái kia thứ nguyên thông đạo phạm vi càng lúc càng lớn. Nhiều hơn cây cỏ bị hút vào đi vào. Trong lúc nhất thời, này phiến địa vực cuồng phong gào thét, không khí đô hướng phía cùng một hướng mà đi. Ninh Tiểu Mỹ vốn tưởng rằng Bát Bách Luyện còn có mang kỳ bạn học của hắn qua đây. Bất quá thấy đến tình huống hiện tại, sợ là đối phương chỉ là lẻ loi một mình đến đây. Nàng không khỏi cắn răng, không thể đợi lát nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình, một niệm đến tận đây. Nàng liền đem kia chi chuẩn bị đông tây chăm chú nắm ở tại trong tay. Vật trong tay là nàng dùng đạo sư truyền thụ cho một tễ thuốc phối phương chế thành tễ thuốc. Tên là Hắc Long giống thuốc này tề cũng không phải là để thăng thực lực hoặc là tăng các loại phụ. Trợ tễ thuốc, mà là một loại có thể đả thương người công kích hình tễ thuốc. Loại này tễ thuốc thập phần hiếm thấy, nhưng không một không phải uy lực rất mạnh. Hơn nữa chế làm độ khó cực cao, cho dù là lấy Ninh Tiểu Mỹ chế dược thiên phú, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chế làm thành công. Mà loại này, Hắc Long giống tễ thuốc, lại là đối phá hư năng lượng loại phòng ngự hiệu quả cực mạnh. Có thể nói là chuyên môn nhằm vào loại này vòng bảo hộ nghiên chế ra. Mặc dù còn có một bán thành phẩm, xí quang lôi, nhưng cái kia uy lực quá mạnh mẽ. Tại đây loại phong bế thức hoàn cảnh chung sử ra, sợ là còn chưa có ẩm phá đạo này quầng sáng, liền trước đem chính mình cấp tạc từ, càng nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ mới quyết định dùng loại này tễ thuốc tới thử thử. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, trước đây cũng không có thí nghiệm quá kỳ công hiệu, trong lòng nàng còn là rất không chắc khí, bất kể, cho dù là chỉ có một tia cơ hội. Ta cũng muốn thường thử một chút. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ 5-6 giây. Rốt cuộc nhất quyết, cầm trong tay tễ thuốc đầu ném ra ngoài. 3. Tễ thuốc bình nện ở quầng sáng bị lửa tức nghiền nát ra. Đen đặc tễ thuốc tiên tán ở quầng sáng trên. Khúc khích, quầng sáng phát ra quái vang thượng. Kia bị tản, Hắc Long giống tễ thuốc địa phương. Phát ra một đạo chói mắt hắc quang. Kèm theo nổ vang dường như long ngâm bàn tiếng hô, trong nháy mắt bị rung một hơn hai thước cao đại động. Hơn nữa cái động này còn đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ việt khuếch trương càng lớn. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đại hỉ, lập tức nhoáng lên giữa, liền lòe ra quầng sáng. Sau đó trên người lục quang cuồng trướng, mọc ra vô số cần phải mạn, đem thân thể bọc ở trong đó. Ngay sau đó liền chui nhập tới dưới nền đất dưới, nói là chậm đó là mau, này một ít cũng chỉ là phát sinh ở nháy mắt giữa. Đương kia đứng ở cột mốc tiền Mặc Hồn quay đầu lúc, nhìn thấy chính là phá một cái động lớn quầng sáng, kỳ nội đâu còn có nữ nhân kia hình bóng, hắn trùng mặt trên nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng theo trong mắt của hắn, lại là có thể nhìn thấy vô biên lửa giận đang thiêu đốt. Đáng ghét tiểu sâu, để ngươi ở nhiều nhảy đát một chút. Mặc Hồn hừ lạnh. Cũng không có để ý tới kia đào tẩu Ninh Tiểu Mỹ. Mà là đem tất cả tâm thần đô đặt ở cột mốc mặt trên. Gia tăng đối năng lượng rát, không ngừng rót vào đi vào. Chỉ cần hoàn toàn mở thứ nguyên thông đạo, trùng tộc vô tận đại quân liền hội đến. Khi đó, hắn liền thực sự có thể vô tư, còn có thể bị trùng tộc mẫu hoàng ban tặng vô thượng vinh dự. Về phần cái kia đào tẩu nữ nhân, kỳ thực lực yếu được đáng thương, căn bản không có khả năng với hắn làm đại sự tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dù sao đã sắp hoàn thành, như tình hình này hạ, thục khinh thục trọng, hắn tự nhiên phân được nhất thanh nhị sở. Lúc này, trên bầu trời thứ nguyên thông đạo đã mở rộng mở trăm mét rộng. nhưng này như cũ không đủ, vẫn không thể dung nạp sổ chi bất tận trùng tộc xuyên qua được. Mặc hồn trong cơ thể nguyên lực tiêu hao cực đại, trên mặt đất năng lượng thủy tinh cũng nghiền nát được thất thất bát bát. Chỉ còn lại hạ một phần nhỏ thể tích năng lượng lớn nhất thủy tinh còn hoàn hảo. Bất quá này đó hoàn hảo thủy tinh, kỳ nội năng lượng cũng bị hút đi hơn phân nửa. Tiếp qua không lâu, cũng đem đối mặt cùng lúc trước những thứ ấy thủy tinh độc nhất vô nhị kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng chỉ thiếu chút nữa. Mặc hồn thì thào tự nói, thần tình kích động nhìn bầu trời. Chỉ thấy lần đó nguyên thông đạo đã có đường kính hơn 300 mễ khoan. Đã sắp tiếp cận này khối cột mốc mở thứ nguyên thông đạo đại tiểu cực hạn. Tất cả tựa hồ cũng dựa theo nguyên lai tưởng tượng vậy thuận lợi tiến hành. Mặc hồn tâm thần tất cả đều đặt ở cái kia mở thứ nguyên thông đạo trên. Chíp chíp, đúng lúc này, mấy chục điều đỏ tươi sắc bán trong suốt dây leo theo cột mốc phía dưới trong đất bùn lao ra. Trong nháy mắt ở tại cột mốc mặt trên rậm rạp quấn quanh một vòng. Ngay sau đó, những thứ ấy đạo nhập đến cột mốc trung tinh thuần năng lượng. Bị này đó đỏ tươi sắc dây leo cấp rất nhanh hút đi. Cột mốc mặt ngoài quang mang một trận rung động. Nó mở thứ nguyên thông đạo càng chợt một trận co rút lại. Đủ rút nhỏ chừng 10 thước khoan bộ dáng. Một màn này phát sinh được quá mức đột nhiên. Cơ hồ trong chớp mắt sự tình. Bất. Mặc hồn kinh sợ giống to, chỉ thấy hắn thân thủ trống rỗng một hoa, một đạo ô quang siêu, bay ra, đem cột mốc phía dưới hồng sắc dây leo cấp đồng thời tước đoạn. Này đó dây leo vốn cũng không phải là thực vật, bị chém đứt hậu, lập tức liền hóa thành vô số thật nhỏ hồng sắc quang điểm. Cuối cùng không có vào tới dưới nền đất trong, mặc hồn không phải ngu ngốc, chặt đứt sở hữu dây leo hậu. Lập tức liền nghĩ đến là ai đang âm thầm xuất thủ. Sắc mặt hắn một lệ, trong tay xuất hiện một đoàn màu đen quang cầu, sau đó hung hăng hướng phía cột mốc phía dưới oanh khứ. Ầm ầm, một hơn 10 mét sâu hố to xuất hiện, hắn tiện tay một kích, thậm chí có như vậy uy lực, nhìn trong hầm tình hình, mặc hồn sắc mặt cũng không có chuyển tốt mảy may, chỉ thấy cái hầm kia chung cũng không có bất cứ địch nhân nào dấu vết. Rõ ràng là sớm một bước đào tẩu, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm tức giận khởi đến. Một danh thiên thọ cảnh nữ nhân, vậy mà từ trong tay của hắn một lần lại một lần đào tẩu. Đây không thể nghi ngờ là một loại vẽ mặt hành vi. Đáng ghét, thời giờ của ta không nhiều lắm, không thể lãng phí, hắn xuất hiện trước mặt một màn hình. Mặt trên hiện lên một ít hình ảnh, chỉ thấy bầu trời xa xăm chung. Chính có mấy tiểu quang điểm hướng phía cái phương hướng này bay tới. Mặc hồn lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó theo không gian chung lấy ra kỳ đôi năng lượng thủy tinh. Những năng lượng này thủy tinh đã là hắn không gian chung cất giữ cuối cùng một ít. Nguyên bản chính là vì phòng bị chuyện như vậy phát sinh. Không ngờ lại thực sự đưa đến tác dụng, điều này làm cho trong lòng hắn vui mừng đồng thời, lại thêm mấy phần tức giận. Nếu không phải trước nữ nhân kia hoại hắn chuyện tốt, đâu phải dùng tới như vậy phiền phức, trên trời thứ nguyên thông đạo còn đang từ từ nhỏ đi. Mặc hồn không dám phân tâm, vội vã lặp lại lúc trước động tác, tinh thuần năng lượng lại một lần nữa rót vào tới cột mốc trong. Kia nguyên bản chính đang thu nhỏ lại thứ nguyên thông đạo. Lại từ từ ổn định lại, sau đó lại từ từ mở rộng, mặc hồn ám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lần này hắn hấp thụ giáo huấn, đem ba phần tâm thần đô đặt ở bốn phía, chỉ cần cái kia đáng ghét nữ nhân vừa tựa vào gần. Hắn lập tức liền hội sử dụng lôi đình thủ đoạn, đem kỳ ẩm giết thành cha, lấy tiết mối hận trong lòng, chỉ là trong lòng hắn lại rất kỳ quái, lấy chính mình vạn tái cảnh đích thực lực, lại không thể phát hiện đối phương chỗ ẩn thân, đúng là quái sự, hắn thì thế nào sẽ biết. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật sinh mệnh, ẩn giấu khí tức là nàng trời sinh sẽ có bản lĩnh. Dường như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, lại phối hợp một chút liễm khí bí kỹ đồng thời sử dụng. Hiệu quả càng tăng lên gấp bội. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ chính ngốc trong lòng đất nơi nào đó. Nàng vừa chạy ra quầng sáng, liền chui nhập xuống đất ẩn thân khởi đến. Sau đó càng một khắc không ngừng cấp xa ở học viện đạo sư phát đi tin tức. Nói cho hắn biết tình huống nơi này, tin lấy đạo sư đích thực lực, hẳn là mau tới đi. Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng thì rất bất an, loại này đem hy vọng ký thác vào người khác trên người cảm giác thập phần không tốt. Nàng thà rằng dựa vào chính mình, cũng không muốn dựa vào người khác, mà chủng tộc nếu đến, kỳ trình độ kinh khủng, sợ là khó có thể tưởng tượng. Chủng tộc luôn luôn là vì sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người nghe tiếng vũ trụ. Nếu xuất động, chính là hải triều bình thường vô cùng vô tận, phàm là chúng nó nơi đi qua, đều sẽ trở thành không có một ngọn cỏ chết hết nơi. Bất luận cái gì vật còn sống đô hội bị chúng nó nuốt ăn không còn. Không một có thể may mắn tránh khỏi với khó, cho dù là chí cường giả, cũng không dám xông vào đến vô biên trùng triều chung. Sợ là mới vừa tiến vào, sẽ bị đàn trùng ầm được nát bấy. Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải là không có nghĩ tới đào tẩu. Bất quá cứ như vậy, nàng sau này đâu còn có thể ở trong học viện đặt chân. Càng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì giữ lại, đem trong đầu kia ti chạy trốn ý niệm cấp phao tới lên 9 tầng mây. Ha ha ha, rốt cuộc hoàn thành, Mặc Hồn cười to lên. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, cao nhất mẫu hoàng, ngươi hèn mọn người hầu Mặc Hồn ở đây hô hoán ngươi. Thỉnh cầu ngươi đến, Mặc Hồn bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, ngữ khí trở nên cực kỳ thành kính, đem ý niệm của mình đi qua thứ nguyên thông đạo, truyền lại đến tương liên một cái khác vị diện trong. Lần hai nguyên thông đạo bên kia, là một thật lớn vô biên vị diện này tinh cầu tất cả đều tràn đầy tĩnh mịch ý vị. Chỉ thấy ở trên hư không trung, có vô số cự trùng ở trong hư không bồi hồi. Đây là trùng tộc vị diện. Ở vị diện này ở chỗ sâu trong địa phương, có một thật lớn trùng sao. Này sao mặt ngoài rậm rạp, tương liên rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng. Thỉnh thoảng có một chút tướng mạo kỳ quái hung hãn trùng tộc. Theo này đó lỗ thủng trung chui vào chui ra. Tại đây trùng sao chỗ sâu nhất. Một thật lớn thanh âm vang vọng khởi đến, ta nghe thấy, rốt cuộc nghe đến nơi này đã lâu hô hoán, giờ khắc này rốt cuộc vẫn phải tới, giới La Đại Lục, chúng ta trùng tộc đem lại lần nữa chinh chiến này giới. Ha ha ha, phát ra âm thanh chính là này trùng sao trung mẫu hoàng. Nó lực lượng tinh thần biển vô biên, thẩm thấu sổ tâm vạn kế tinh vực trong. Nghe thấy đến chính mình Mặc Hồn theo thứ nguyên thông đạo bên kia phát ra tiếng kêu. Trùng sao nội trùng tộc đô sôi trào lên, chúng nó phát ra quái khiếu thanh, phía sau tiếp trước bay ra trùng sao, hướng phía mẫu hoàng chỉ dẫn phương hướng bay đi, chúng nó số lượng càng tụ càng nhiều, bất quá bao lâu, liền tạo thành một mảnh trùng hải, liếc mắt một cái nhìn lại, đông nghịt không thấy giới hạn, Mặc Hồn liên tục kêu hơn 10 thứ. Hắn còn không xác định mẫu hoàng có không có nghe được. Đang định lại một lần nữa phát ra hô hoán, hư lạnh một tiếng bỗng nhiên theo trên trời truyền đến, trong mắt của hắn lập tức biến thành kinh hoàng. Hết chương.